Tận thế nhạc viên, chương 1676, Absent is Present. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, ta thất bại. Tại câu này dứt lời Hạ lúc sau. Phòng tắm bên trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chỉ có bóng đèn bên trong cơ hồ nhỏ không thể biết ong ong dòng điện thanh. Rất nhỏ phải gọi người tưởng rằng chính mình ảo giác. Anh Thủy Ngạn cúi đầu nằm ở bồn tắm lớn bên cạnh. Có mấy giây không lên tiếng nữa. So với hơn 10 ngày phía trước, hắn gầy đến lại lợi hại hơn. Dưới tóc đen cổ làn da bạch mỏng xấp xỉ một trang giấy. Cổ một tiết hơi hơi nhô lên đến. Biến mất tại màu đen áo thun hơi hơi trống ra một tiếng trong cổ áo. Kiều Nguyên Tự không có giơ tay lên bính hắn. Nhưng là quét như vậy một chút. Giống như đầu ngón tay đã mò tới hắn thô sáp khớp xương. Làm nàng nhịn không được cuộn lại mấy lần ngón tay. Ta trong kế hoạch mỗi một bước đều thực hiện. Cứ việc bỏ ra so ta tưởng tượng bên trong càng lớn đại giới. Anh Thủy Ngạn mồm miệng vẫn cứ rõ ràng. Tán loạn mập mờ lên tới chỉ có hắn suy nghĩ. Không biết là bởi vì lây nhiễm. Còn là bởi vì bị thương. Hắn tựa hồ cũng không có ý định đem lời nói có thể để cho người đối diện nghe rõ. Hắn chỉ là muốn nói ra. Bởi vậy suy nghĩ trôi hướng cái nào. Hắn liền nói cái gì. Ta thời gian là mượn tới. Không biết có một ngày liền muốn trả lại. Hắn như cũ kia dạng cúi đầu. Rõ ràng như vậy cao lớn một người. Lúc này lại có điểm giống tiểu hài tử. Chờ người hướng hắn giang hai cánh tay. Ta cũng không ngại ta cái mạng này. Một trận sớm nên kết thúc còn muốn lề mà lề mề. Nội dung cũng gọi người đề không nổi sức lực kịch vui. Đại kết cục là chuyện tốt. Hắn đang nói gì đấy? Kiều Nguyên Tự đột nhiên không hiểu phiền não. Bất quá, ta chưa từng có nghĩ đến ta trả giá thật lớn đi lên. Là một đầu tử lộ. Hắn trầm thấp xùy một tiếng. Tự diễu tựa như nói. Người biết tận thế thế giới bản chất là cái gì không? Nó là một trận vô tận chế diễu. Người còn sống. Người chết, người dùng hết khí lực, người hao tổn tâm cơ, người nhất thời đắc thủ, người cả bàn đều thua. Mặc kệ như thế nào, người đều biết tại chỗ thật xa. Tiếng cười nhạo đang một mực chờ đợi, vừa có cơ hội liền vang lên. Hắn thanh âm hơi run rẩy, là một loại Kiều Nguyên Tự cho đến nay còn không có nghe qua ngữ khí. Nàng nhìn một chút Anh Thủy Ngạn rũ xuống bồn tắm bên trong tay. Cơ hồ cùng xứ là đồng dạng bạch, đã nhìn không thấy một chút huyết sắc, cứ việc màu xanh nhạt mạch máu hơi hơi bay bổng, tỏ ra kia dạng kiệt lực mà vô dụng. Người cũng tìm được, đồ vật cũng bắt được, mới phát hiện ta dùng mệnh đổi lấy đồ vật, ta không thể dùng, hắn chậm rãi nói mớ, như là uống rượu đồng dạng. Không, nói đúng ra, ta có thể dùng, nhưng là có một cái nhỏ xíu ra vào. Liền quyết định ta dùng tới nó cũng không có ý nghĩa. Không đạt được ta muốn mục đích. Cứu không được cái này thế giới. Cho nên cứu không được ngươi. Cho nên, hắn là thân bị trọng thương về sau. Vẫn cứ chống đỡ lấy một đường trở về. Trở về làm gì đâu. Chẳng lẽ trở về nhìn nàng a? Đáp án này thật là làm Kiều Nguyên Tự không thể nào hiểu được. Lại là nàng duy nhất muốn lấy được đáp án. Cảm giác đói bụng chẳng biết lúc nào lui đi hơn phân nửa. Nàng thế mà tích lũy khởi đầy đủ khí lực. Hỏi, ngươi vì cái gì? Như vậy chấp nhất phải cứu ta. Nàng cùng cái này thế giới đều không cần được cứu. Cho nên Anh Thủy Ngạn nói hắn thất bại. Nàng cũng không như thế nào để vào trong lòng. Nhưng nàng lại xác thực đã bị cái này vấn đề cấp dây dưa hơn 10 ngày. Lúc này lại không lưỡng lự bật thốt lên hỏi. Làm Anh Thủy Ngạn nghe vậy hơi động một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên thời điểm, phảng phất liền trong phòng tắm không khí đều bị khuấy động khởi từng tầng huyết hồng. Hắn nằm ở chính mình cánh tay thượng, nghiêng đầu nhìn nàng nhìn một hồi, thở dài tựa như nói, đi qua năm tháng A, ta mới suy nghĩ rõ ràng một việc. Cái gì? Kiều Nguyên Tự nhịn không được hỏi, vắng mặt chính là tồn tại. Hơn nữa, không còn so vắng mặt càng cường liệt, càng như bóng với hình tồn tại phương thức. Anh Thủy Ngạn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. mắt bên trong quang cùng khóe miệng đồng loạt mềm mại. Giống như hắn quên chính mình từng nói qua giờ phút này trước mắt Kiều Nguyên Tự. Cùng đi qua Kiều Nguyên Tự không phải một người. Thấp giọng nói, người khi đó cũng là cùng một cái cảm giác. Đúng hay không? Kiều Nguyên Tự chính muốn há miệng nói. Ta nghe không hiểu, lại đột nhiên dừng lại. Này loại rõ ràng thực không giải thích được. Nàng lại phát hiện nàng thế mà nghe hiểu được. Thế mà biết hắn là có ý gì. Có như vậy một cái gian phòng, từ đầu tới cuối duy trì đồng dạng hằng thường. Bất luận thần hôn luân truyền, bốn mùa thay đổi, anh Thủy Ngạn nhắm mắt lại. Thì thào nói, chỉ cần đi tới một người, lại đi ra ngoài, mặc kệ bao ngắn tạm. Như vậy nó từ đây cũng không phải là một cái gian phòng. Nó biến thành một cái phòng trống. Đúng thế, chính là như vậy, ngày đó chiếu sáng vào màn cửa. Tùy thời gian trôi qua trên sàn nhà rời đi một vòng. Rốt cuộc không có vào hắc ám về sau. Vậy sau này chính là một cái không có ánh nắng cửa sổ. Mà không phải một cái chứa buổi tối hắc ám cửa sổ. Ấm áp, trơn bóng, kiên cố da thịt đại diện tích địa tướng chạm một cái chớp mắt. Lại bỗng nhiên tách ra. Vậy sau này cũng chỉ là trống rỗng làn da mà thôi. Tại tự mình dán lên lạnh buốt bồn tắm lớn vách tường lúc hơi hơi run rẩy. Vắng mặt lúc sau, liền sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Vắng mặt lúc sau thời gian, liền biến thành chờ đợi. Này đó, tựa hồ là không biết lúc nào lắng đọng tại Kiều Nguyên Tự trí nhớ bên trong ý nghĩ. Nàng hiện giờ lại một lần nữa hồi tưởng lên tới. Có chút phân loạn chỗ rất nhỏ. Gọi nàng cảm thấy chính mình quả thực như là tại nhớ lại một trận xốc xếch mộng. Tại nghĩ nghĩ lại, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc bên ngoài. Nàng còn không khỏi thầm giật mình. Không nghĩ tới hai người cách xa nhau như vậy xa. Như vậy lâu, lại đều sinh ra cùng loại cảm tưởng. Bất quá, này cùng với nàng hỏi vấn đề lại có cái gì quan hệ đâu. Kiều Nguyên Tự còn là lý giải không được. Nàng nguyên bản chờ anh Thủy Ngạn trả lời một câu. Bởi vì ta yêu ngươi. Hoặc là, ta cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào sống. Cho nên ta tới thay ngươi quyết định. Loại hình lời nói, này đó đi, đều là nàng bây giờ có thể lý giải đồ vật. Thậm chí còn có thể căn cứ như vậy trả lời. Đến cho chính mình quyết định bước kế tiếp hành động. Nhưng là bây giờ, Kiều Nguyên Tự không biết nên nói cái gì cho phải. Kia, vậy ngươi nói qua, người tìm được, là tìm được người nào? Nàng lý giải không được những cái đó hư vô mờ mịt đồ vật. Chỉ có thể căn cứ một ít tóm được đồ vật đặt câu hỏi. Người nói bắt được đồ vật, cầm tới lại là cái gì đồ vật? Anh Thủy Ngạn ánh mắt theo nàng mặt bên trên chậm rãi tìm tới. Như là thay thế ngón tay, bị hắn nhìn chăm chú thời điểm. Kiều Nguyên Tự bỗng nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Nhưng nàng hình dung không ra. Ta tại một cái kia gọi cắt đứt trong thành nhỏ dừng chân. Kết quả anh Thủy Ngạn giảng thuật lại từ một cái khác không đầu không đuôi địa phương bắt đầu. Cơ duyên xảo hợp chi gian thấy được một ít nơi đó báo cũ và cũ tạp chí. May mắn trong thế giới này tư liệu tin tức đều khắc ở hiện vật thượng có thể bảo tồn lại. Mới theo ta thấy thấy. Kiều Nguyên Tự này một lần không có bực bội, cũng không có nhớ như thế nào lật ra bồn tắm lớn đi tìm thức ăn. Chỉ là yên lặng nghe. Một năm trước, dân bản xứ chi gian bắt đầu lưu truyền khởi một cái lời đồn đại. Nói bản địa lần lượt có người biến thành khuôn mặt biến hình quái vật. Bình thường như cũ lấy người bình thường bộ dáng, giấu ở tòa thành nhỏ kia bên trong sinh hoạt. Kia lời đồn đại càng diễn càng liệt. Tại hơn nửa năm trước lại dần dần tiêu tán. Liền theo tới chưa từng xảy ra đồng dạng. Tại cả phòng mùi máu tanh bên trong. Anh Thủy Ngạn hơi hơi ngoái đầu lại. Tựa như không có bị thương đồng dạng nhìn nàng nói. Ta đi tìm. Không còn tìm được qua so đây càng sớm ghi chép. Người rõ ràng nó ý nghĩa sao. Kiều Nguyên Tự ngơ ngác nhìn hắn. Ta trong lúc vô tình tìm được số không bệnh nhân vị trí A. Kỳ thật mọi người xem xong cũng nên rõ ràng. Ta thuần túy là lười biếng. Đem một cái dài chương cấp chia làm hai đoạn. Còn lại ngày mai tiếp tục đi. Nói hôm nay đều số 6. như thế nào còn tại làm cấm bình? Ta chỉ có tại điện thoại bưng hậu trường mới có thể nhìn thấy đại gia nhắn lại. Địa phương khác đều rỗng tuếch. Gần nhất bởi vì phá giới viết cảm tình hí mà vô cùng lo lắng bất an. Luôn nhịn không được muốn nhìn các ngươi phản hồi. Bản chương xong. Cách chương.